Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, đệ 1220 chương. Nàng lo lắng cùng sợ hãi, kinh ngạc qua đi, là cười vang cùng khinh thường, một người sao có thể sẽ nhiều như vậy, chung chức nghiệp. Này tiểu cô nương nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Bên kia người khinh thường nói, Tư Mã U Nguyệt mới lười đến cùng những người này giải thích. Tin hay không, đối nàng đều không hề ảnh hưởng. Tiểu Hồng lại đứng lên, nói, ta xác thật chỉ biết luyện khí. Dư lại bốn hạng chức nghiệp đều là muốn từ U Nguyệt cùng các ngươi so, những người đó lại lần nữa. Ngây ngẩn cả người, đối phương chỉ ra tới hai người. Hiện tại một cái đã minh xác phủ định, kia bọn họ còn có cái gì nhưng hoài nghi. Tuy rằng nhìn chính mình âu yếm nữ nhân bị mọi người tán thành là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Chính là nhìn đến những cái đó nam tử dừng ở Tư Mã U Nguyệt trên người ánh mắt. Vu Lăng Vũ vẫn là châu châu mi. Tư Mã U Nguyệt cũng không thích loại này vạn chúng chú mục trường hợp. Đứng dậy nói, hội trưởng, đường phó các chủ, nếu thi đấu đã kết thúc, sự tình phía sau liền không cần ta đi. Kia thỉnh cho phép U Nguyệt đi trước cáo lui, nói xong. Nàng không đợi bọn họ trả lời, nắm Vu Lăng Vũ, mấy cái thuấn di liền từ mọi người tầm mắt biến mất. Thật là lợi hại thuấn di, mọi người cảm thán, tốc độ này. Giống nhau trận pháp sư đều khó có thể thất cập a. Huống chi nàng còn mang theo một người, này nhiều ít sẽ có một ít ảnh hưởng. Không thể tưởng được thế gian lại có như thế nữ tử, như thế lợi hại hậu bối. Xem ra này thành cổ đại lục cũng không bằng bọn họ tưởng như vậy lạc hậu a. Đây là Phượng Tê đại lục trong lòng mọi người ý tưởng. Đúng là bởi vì cái này, phía sau bọn họ tâm mới thu liễm rất nhiều, đưa bọn họ vừa tiến đến liền cướp bóc không ngừng tình huống xoay chuyển. Cũng không trách Trăng Ngân Lâm sẽ nói nàng là hòa giải lần này nguy cơ mấu chốt. Tư Mã U Nguyệt mang theo Vu Lăng Vũ trở về doanh địa, bởi vì nàng muốn tham gia thi đấu. Cho nên đoạn trường cốc cùng thiên phủ học viện người đều đi xem nàng thi đấu. Trong doanh địa một người đều không có, chỉ là dùng trận pháp bảo hộ. Vu Lăng Vũ còn tưởng về sớm doanh địa sau hảo hảo ôn tồn một phen. Chính là Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể tín ngưỡng chi lực lại gia tăng rồi không ít. Làm nàng không thể không ngồi xuống điều tức. Để tránh tín ngưỡng chi lực mất đi khống chế, Tư Mã U Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ. Những người này a, tín ngưỡng chính mình cái con khỉ a, hại đều phải bị bọn họ hại chết. Nghĩ đến mới vừa biết có tín ngưỡng chi lực thời điểm chính mình hoan hô nhảy nhót. Nghĩ lại hiện tại bất kham phiền nhiễu, nàng liền có một loại tưởng hộp máu xúc động. Hảo đi. Kỳ thật vẫn là chính mình thể chất vấn đề, chẳng trách người khác, tuy rằng cái này thể chế cho nàng mang đến không ít chỗ tốt. Nhưng là nàng cảm giác được, theo thực lực tăng trưởng, trong cơ thể lực lượng cũng càng ngày càng khó khống chế. Chính là Vu Lăng Vũ còn không có nói cho nàng biện pháp giải quyết. Thuyết minh nàng hiện tại còn chưa tới cái kia giai đoạn. Nói trắng ra là cũng chính là thực lực không đủ, còn không thể sử dụng cái kia phương pháp. Chờ nàng từ điều tức chung mở mắt ra, bên ngoài đã có người ở đi lại, thuyết minh nàng đi rồi, những người khác cũng đi theo đã trở lại. Vu Lăng Vũ ở nàng bên cạnh, dựa nghiêng trên mỹ nhân trên giường, vẫn như cũ đang ngẩn người bộ dáng. Hẳn là còn ở cùng bên ngoài liên hệ, cảm giác được nàng tỉnh lại, hắn ôn nhu hỏi nói, hảo, ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, sư huynh, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nói ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể giải quyết thể chất vấn đề. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng trong mắt có chút sợ hãi, đứng dậy đi vào bên người nàng, đôi tay phủng nàng mặt, nhẹ nhàng hôn một chút, nói, đưa ngươi nửa cái chân bước vào tôn cấp là được, đó chính là còn sớm. Tư Mã U Nguyệt có chút nhụt chí mà nói, ta có thể chờ cho đến lúc này sao? Tuy rằng Vu Lăng Vũ là chờ tới rồi lúc ấy, nhưng là nàng cùng tình huống của hắn không giống nhau. Hắn lúc ấy tuy rằng cũng là thần ma thân thể, chính là lại không có nàng trong cơ thể nhiều như vậy đồ vật. Lại còn có đều là chút lẫn nhau khắc chế. Một không cẩn thận liền sẽ phát sinh làm nàng không thể khống chế sự tình. Ngươi tình huống hiện tại xác thật so với ta lúc ấy muốn phức tạp một ít. Bất quá cũng còn hảo. Chỉ cần ngươi không cần chúng nó nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng liền không nói chuyện nữa. Liền hắn đều phải nói ở không cần chúng nó dưới tình huống. Nếu nào một ngày gặp được đột phát tình huống, chính mình dùng, có phải hay không nàng sinh mệnh liền đi đến cuối. Cái này nhận chi làm nàng trong lòng chợt lạnh, có ta ở đây đâu. Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng, làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạ. Tư Mã U Nguyệt đem đầu khẽ tựa vào hắn trên người, nói, kỳ thật chết ta cũng không sợ, ta chỉ là luyến tiếc các ngươi. Ta minh bạch. Vu Lăng Vũ nói, ngươi đáp ứng ta, mặc kệ khi nào đều không cần dùng ngươi trong cơ thể những cái đó lực lượng, đặc biệt là tín ngưỡng chi lực. Ân, hảo. Hai người lặng lặng dựa vào, chỉ chốc lát sau liền nghe được bên ngoài Tây Môn Phong kêu nàng. Hai người tách ra, Tư Mã U Nguyệt sửa sửa tóc, mới cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau đi ra ngoài. Nguyên lai là tóc mái cùng Đường Vân lại đây tìm nàng. U Nguyệt, ngươi nhưng nghỉ ngơi tốt. Tóc mái hỏi, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới phát hiện, hiện tại khoảng cách nàng thi đấu kết thúc đã qua đi một ngày thời gian. Nguyên bản cũng chỉ là tiêu hao một ít tinh thần lực, cũng không lo ngại. Tư Mã U Nguyệt nói, điểm phó hội trưởng, đường phó các chủ, các ngươi tới tìm ta có việc sao? Là cái dạng này, chúng ta cùng đối phương tiền đặt cược còn có một ít tương đối chân quý đồ vật. Chúng ta phân một ít cấp Tiếu Hồng, còn có một ít liền cho ngươi đưa lại đây. Tóc mái nói lấy ra một ít hộp, bảo bối đều trang ở hộp. Đoạn Trường Cốc người muốn nhìn một chút là thứ gì đều không được. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật tiếp một chút, thuận miệng khách sáo mà nói, các ngươi nói một tiếng, chúng ta qua đi lấy là được. Như thế nào hảo làm phiền các ngươi tự mình lại đây, chúng ta cũng là thuận tiện lại đây nhìn xem. Ngươi, tóc mái nói, lần này sự tình nếu không phải ngươi, chúng ta liền phiền toái. Ta cũng là thành cổ đại lục người, gặp được loại tình huống này, lý nên ra tay. Nói nữa, ta này không phải còn phải đến khen thưởng sao? Tư Mã U Nguyệt tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lấy ra trà cụ cùng thủy, phao một hồ trà chiêu đãi bọn họ, tính thượng Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong. Nàng lấy ra 5 cái ly, một người đổ một ly trà, dùng cái nhíp kẹp đến từng người trước mặt. Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong là uống qua nàng phao trà, cho nên cũng không có cảm thấy đặc biệt mới lạ. Nhưng thật ra tóc mái cùng Đường Vân lần đầu tiên uống, kia thanh hương hương vị làm hai người vui sướng không thôi. Người này trà cùng nơi khác uống nhưng thật ra không giống nhau. Đồng dạng lá trà, hương vị lại muốn thanh hương rất nhiều. Đường Vân nói, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, chính mình này lá trà thoạt nhìn cùng nơi khác không sai biệt lắm, nhưng là đây chính là linh hồn trong tháp sản vật, Giống nhau lá trà như thế nào có thể so sánh? Nàng cười cười, nhìn đến hắn uống xong, lại cho hắn đổ một ly. Này trà sắc thật so bên ngoài hảo uống, tóc mái cũng tán thưởng nói. Đây là U Nguyệt trước kia ngẫu nhiên gian được đến. Phó hội trưởng cùng phó các chủ nếu là thích, kia U Nguyệt liền đưa các ngươi hai vại. Hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Lấy ra hai vại lá trà đưa cho hai người. Hết chương.